Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 616, GT. Red King trưởng quản thế giới mênh mông vô biên, thần giới phía dưới có vô số vũ trụ, trong đó có một cái vũ trụ, ngay tại gặp phải một hồi quét sạch vũ trụ đại nguy cơ. Bởi vì thế giới này người lung tung sử dụng Dragon Ball, khiến cho địa cầu Dragon Ball chẳng biết tại sao đang điều chỉnh bên trong phát sinh biến gì. Dragon Ball phía trên xuất hiện khe hở, màu đen khói đặc từ vỡ tan Dragon Ball bên trong đi ra. Đồng thời sinh thành khói đen thần long, sau đó khói đen thần long chia ra làm 7, huyễn hóa thành 7 đầu tà ác thần long. Sau đó tứ ngược toàn bộ thế giới, nếu như Mục Dương ở chỗ này lời nói, liền sẽ phát hiện cái này một vùng vũ trụ bên trong phát sinh sự tình đang cùng hắn kiếp trước nhìn qua một bộ tên là Dragon Ball GT, cố sự rất giống. Hơn nữa sự kiện đã phát triển đến tà ác rồng thiên. Dragon Ball GT là có khác với Dragon Ball chính truyện ngoại thiên cố sự. Giảng thuật là ma nhân bu sự kiện 10 năm đằng sau cố sự. Nguyên nhân gây ra do Pilaf tổ ba người len lén lẻn vào thần điện, trộm lấy cất giữ trong thần điện hắc tinh Dragon Ball bắt đầu. Lấy hắc tinh Dragon Ball bên trong màu đỏ cự long tại Pilaf cầu nguyện dưới đem Son Goku biến thành đứa trẻ vì khúc dạo đầu. Đằng sau triển khai một hệ liệt mạo hiểm. Mặc dù cố sự bên trên có rất nhiều logic thiếu hụt, nhưng cũng coi như Dragon Ball thế giới một cái phương hướng phát triển. Cùng Xeno vũ trụ hệ thống so ra, GT vũ trụ càng thêm chú trọng lực lượng phát triển. Cảnh giới chỉ là tiếp theo, phát triển là thuần túy lực lượng con đường. Mênh mông vũ trụ đầy sao lấp lánh, đột nhiên trong hư không một trận lưu động, tựa như một cái lỗ sâu kết nối lấy xa xôi một cái thế giới khác. Một tòa nguy nga thần điện từ trong hư không một chút xíu xuất hiện. Kia là một tòa cùng mục thần cung điện cơ hồ nhất trí hành cung. Điêu lan ngọc thế, huy hoàng tráng lệ, nhưng là quy mô bên trên muốn nhỏ hơn rất nhiều. Phụ thân, nơi này chính là một cái thế giới khác. Ngoại bộ quy tắc cũng không giống nhau. Kế thừa Mục Dương Tuấn Lãng bề ngoài Makiaki tò mò đánh giá ngoại giới vũ trụ, mái tóc màu đỏ không ngừng tung bay, ông ánh hai tròng mắt tràn đầy hưng phấn. Theo đại thần quan nói, nơi này là Red King trưởng quản thế giới, bởi vì phát triển là thuần túy lực lượng con đường, đối với cảnh giới không có cái gì yêu cầu, các ngươi ở chỗ này thí luyện một phen, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mục Dương thao túng thần điện tại trong vũ trụ bay. Trên không, ý niệm không ngừng quét hình chung quanh tinh không. Ban đầu ở trong lúc vô tình phát hiện Xeno vũ trụ cùng Excel Uôn bên ngoài mặt khác thế giới đằng sau, Mục Dương liền đi hỏi thăm đại thần quan. Từ hắn nào biết rất nhiều chuyện. Nguyên lai cái kia một mảnh có trống trời trụ lớn không gian gọi là Hồng thế giới, là so Xeno vũ trụ càng thêm hùng vĩ thế giới. Bên trong có mấy cái cùng loại với Xeno vũ trụ quy mô thế giới. Ngoại trừ Xeno bên ngoài, cái khác thế giới bên trong còn có cùng loại Xeno tồn tại, như Red King, Sky King, Super Sky of Tam bọn người. Mỗi một cái đều là không thua kém 10 cấp thứ nguyên cao cấp thần linh. Mục Dương Excel Uôn đã tiến vào Hồng thế giới. Tương lai tại trí cao người vị trí bên trên nói không chừng sẽ còn tăng thêm mục thần. Tại biết ngoại giới còn có càng rộng lớn hơn thế giới về sau, Mục Dương lập tức hưng khởi ra ngoài mở mang kiến thức một chút ý nghĩ. Bởi vì có Excel Uôn 12 cái vũ trụ làm hậu thuẫn, đại thần quan cũng không lo lắng Mục Dương gặp được nguy hiểm gì. Bàn giao hắn một ít Hồng thế giới tình huống về sau, liền không tiếp tục quản cái gì. Mục Dương từ đại thần quan chỗ rời khỏi sau, bắt đầu tay chế tạo đi hướng ngoại giới cung điện. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất sau liền dẫn bên trên người nhà của mình tiến vào Hồng thế giới. Trạm thứ nhất chính là Red King trưởng quản thế giới. Đây là khoảng cách Xeno vũ trụ tương đối gần thế giới. Tại Red King thế giới dưới chướng một cái trong vũ trụ. Mục Dương quét hình tình huống chung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện trong vũ trụ này mấy cỗ cường đại khí. Dựa theo tiêu chuẩn, đã đạt đến bán thần cấp. Cùng Xeno vũ trụ bên trong bán thần cấp cường giả so ra. Cái vũ trụ này nhân khí hơi thở 10 phần cuồng bạo. Bán thần cấp đều không có một điểm thu liễm nội tức đặc chất. Vậy đại khái chính là cảnh giới con đường cùng lực lượng con đường khác nhau. Cảnh giới con đường theo đuổi là tinh tế tỉ mỉ nhập vi cảnh giới vận dụng. Mà lực lượng con đường thì là quyết đoán. Lấy lực áp người, cái hướng kia tụ tập cái vũ trụ này mạnh nhất năng lượng. Giống như phát sinh chiến đấu kịch liệt, rõ ràng chỉ có thứ bảy vũ trụ 1/3 không đến lớn nhỏ. Vậy mà dựng dục ra cường đại như thế cao thủ. Gaia trong tay ôm màu thủy lam gối ôm, hai mắt màu vàng óng hết sức tò mò. Mục Dương nhàn nhạt cười một tiếng, theo Gaia cảm ứng hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Sau một khắc, vẻ mặt ngạc nhiên xuất hiện tại Mục Dương trên mặt. Hắn thế mà ở mảnh này tinh không phương hướng thấy được một mảnh quen thuộc tinh vực. Ý niệm lần nữa đảo qua vùng tinh vực kia. Hắn xác thực cái kia mảnh tinh không cùng thứ bảy vũ trụ hệ ngân hà giống nhau như đúc. Lại là một cái cùng nguyên tắc Dragon Ball thế giới không sai biệt lắm vũ trụ. Mục Dương ngừng chân ngẫm nghĩ một lát. Đã phát hiện Red King quản hạt dưới cái vũ trụ này là GT thế giới. Cái kia hai cái bị bọn hắn phát hiện khí tức, chính là siêu cấp một rồng cùng Super Saiyan 4 Son Goku. Rất có ý tứ, Mục Dương nhẹ giọng thì thầm một câu. Tại Xeno vũ trụ bên trong có thứ bảy vũ trụ, tại mảnh vỡ thế giới bên trong có cùng loại địa cầu tinh cầu. Mà tới được Xeno vũ trụ bên ngoài, lại xuất hiện cùng loại ngân hà thế giới. Hắn chỗ mảnh này, hồng thế giới. Thật đặc biệt yêu quý Son Goku bọn hắn a. Trong vũ trụ này có hai cường giả. Nói không chừng Makiaki Super Saiyan God đều không phải là bọn hắn đối thủ. Makiaki nghe một mặt, khó có thể tin. Không thể nào, lực lượng của ta đã đạt đến Super Saiyan God toàn bộ công suất. Cho dù là Super Saiyan Blue trạng thái Son Goku cũng không phải đối thủ của ta. Phụ thân ngươi xác định còn có người so với ta mạnh hơn. Thế giới này cũng có một cái Son Goku. Hơn nữa thời gian bây giờ đoạn là ma nhân bu sự kiện 11 năm sau. Lấy Son Goku trưởng thành tới nói. Hai người các ngươi ai mạnh ai yếu rất khó nói. GT thế giới sức chiến đấu hệ thống cùng Xeno vũ. Trụ khác biệt nhưng là cứng rắn muốn tương đối lời nói. Vừa vặn biến thân tóc đen Super Saiyan 4 đại khái cùng Super Saiyan God không sai biệt lắm. Tóc đỏ Super Saiyan 4 cùng Super Saiyan Blue không sai biệt lắm. Son Goku đang cùng siêu cấp một long chiến đấu thời điểm đã đạt đến siêu việt Super Saiyan 4 cấp độ. Cùng Super Saiyan God toàn bộ công suất Makiaki so ra. Có lẽ không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, thực tế chiến đấu lời nói, bởi vì hệ thống khác biệt, cho nên các phương diện tương đối còn chờ thương thảo. Sau đó Mục Dương đem tự mình biết liên quan tới GT thế giới tình huống nói ra. Khi biết Super Saiyan 3 phía trên ngoại trừ Super Saiyan God bên ngoài, còn có Super Saiyan 4 tiến giai phương hướng thời điểm, Makiaki bọn người một mặt giật mình. Broly cùng Meria nghe xong, cũng có loại cảm giác quen thuộc. Cái này Super Saiyan 4 cùng bọn hắn Legendary Super Saiyan mắt vàng trạng thái có chút cùng loại. Đều là tại trạng thái bình thường dưới khóa chặt cự viên lực lượng. Super Saiyan 4 giai đoạn Son Goku, ta có chút muốn mở mang kiến thức một chút. Makiaki trên mặt hiện lên nồng đậm hứng thú. Lazuli nhẹ kéo mái tóc, ngậm lấy nụ cười nói, thế giới này cũng có số 18. Thế mà gả cho Krillin cái kia đầu chọc. Ánh mắt của nàng không thế nào tốt. Số 18 Larry gật đầu. Cái này ta đồng ý. Makiaki mắt nhìn số 18. Nói ra, nếu như không phải lần trước chúng ta đem ngươi từ thứ số 4 Zeno vũ trụ mang tới lời nói, ngươi khả năng rất lớn cũng biết gả cho hắn. Số 18 Larry cười nhạo một tiếng. Ta sẽ là như thế không có ánh mắt người. Coi như lúc đầu Mục Dương một nhà không có tiến vào thứ số 4 Zeno vũ trụ. Lấy cái thế giới kia không có sell trò chơi cách cục. Chính mình sẽ để ý Krillin mới là lạ. Số 18 tin tưởng mình thẩm mỹ. Cho nên trong vũ trụ này chính mình khẳng định không phải nguyên bản chính mình. Mặc kệ thế giới nào là diêu lai, đều là tham tiền. Makiaki nhẹ nhàng nói xong, hắn lời nói này lập tức rước lấy La Diêu Lai cùng số 18 phẫn nộ ánh mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.